Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216. Ta dùng vạn pháp mài một voi, một đao tồi diệt trên hồ thôn trang. Canh thứ ba, cuối mùa thu, dấu hạc núi, hàn nguyệt phong, hạ cực trong bóng đêm vươn tay. Thấy lòng bàn tay mát lạnh, mượn mỏng manh vầng sáng nhìn lại. Mơ hồ có thể phân biệt ra trưởng một bên dính lấy một điểm sáu cạnh bông tuyết. Rõ ràng còn chưa bắt đầu mùa đông, lại tuyết rơi, thời tiết càng ngày càng khác thường. Hắn ngưỡng đối mặt với bầu trời, nước mưa trực tiếp nắm dịch dung phóng đi, lộ ra tóc xanh tóc trắng cùng một tấm bình tĩnh gương mặt. Hạ cực thoát đi phú thương áo ngoài, phủ thêm mũ che màu xám. Trạch hướng đường núi, hướng xuống dưới đi, mới đi trong chốc lát, hắn mơ hồ nghe được theo sơn trang truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Ngay sau đó là tân nương tử thanh âm, nàng đang lớn tiếng hô hào, lão sư, hiển nhiên là An Tầm có suy đoán, tỉnh ngộ lại mà lao ra tiệc cưới tới tìm Hạ Cực. Nhưng mà, nàng là theo đường núi chạy xuống đi. Tự nhiên không có khả năng tìm tới. Thanh âm đi xa, Hạ Cực nắm thật chặt áo choàng, tại mưa tuyết bên trong đột nhiên mà đi. Một lát, hắn đã đến một chỗ u hắc núi vực, không có nửa điểm quang. Hắn bỗng nhiên dừng bước, bởi vì phía bên phải cự thạch, hắn đã thấy hai lần. Này chỉ có thể nói rõ một điểm, có người bày huyễn trận loại khu vực, đến mức sinh ra quỷ đà tường hiệu quả. Thế là hắn liền đứng tại chỗ, hai ngón lướt qua trước mắt, nhiên đăng thiền chiếu phá hư vọng. Hắn đã thấy rõ này huyễn trận, cũng nhìn thấy cách đó không xa một cái không có thân ảnh người. Hạ Cực lại không động, bởi vì một cái tự cho là nắm giữ chủ động người mới có thể không cẩn thận nói ra nhiều bí mật hơn. Hắn chỉ cần tại huyễn trận bên trong không nhúc nhích, người kia liền sẽ cảm thấy ổn. Nhưng mà, cái kia đạo không có thân ảnh người tựa hồ không chuẩn bị hỏi hắn cái gì, mà là ngẩng đầu nhìn về phía sườn núi hướng đi, hừ lạnh một tiếng, đồ vô dụng nhóm. Hắn đã phát giác chính mình phái đi người thất bại, vì không cho quỷ đế đại nhân đợi lâu, hắn quyết định tự thân xuất mã. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn xem bị nhốt tại huyễn trận bên trong Hạ Cực, khinh thường lắc đầu, sau đó lại trực tiếp vòng qua huyễn trận, thân hình bắn ra, hướng về sườn núi mà đi. Nhưng hắn mới bay vụt 2 mét, liền bị một thanh từ sau bắt lấy. Người kia trong nháy mắt bối rối, còn chưa phản ứng cả người hắn đã bị bóp cổ cao dơ lên. Thanh âm nhàn nhạt theo phía sau truyền đến, nói đi, tại sao phải nhiễu loạn hôn lễ? Người kia há to mồm, nhưng lại bị bóp cổ mà nói không ra lời. Hạ Cực tiện tay đem hắn bỏ qua. Người kia mới thấy đây là cái kia bị nhốt tại trong trận nam nhân. Ngươi không có bị khốn. Vừa dứt lời, phong tuyết làm đao, trực tiếp hướng về thân thể của hắn chém xuống. Cong, đao chém tới cánh tay, phát ra kim thạch thanh âm, chưa kịp người kia lộ ra vẻ đắc ý, Hạ Cực tay đè ép, trên đao lực lượng tăng lên không ít, trực tiếp tháo một cái tay của hắn. Trả lời vấn đề, ngươi, Hạ Cực ngón tay đè ép, phong tuyết làm đao, lại chạm một cánh tay. Người kia gắt gao nhìn hắn chằm chằm, lại ngậm miệng không nói. Bởi vì hắn biết mình ngậm miệng không nói cùng lắm thì liền là chết. Nhưng nếu như nói vậy liền khẳng định là sống không bằng chết. Nhưng mà, hắn nam nhân trước mặt bỗng nhiên ngồi xổm xuống nói, đi thôi, dẫn ta đi gặp ngươi Ngô gia chủ nhân. Hạ Cực là theo trước đó khu quỷ thủ đoạn tiến hành suy đoán. Nhưng này người vẻ mặt sợ hãi đã bán rẻ hắn, cũng xác nhận cái suy đoán này. Thế là Hạ Cực nói, ta cũng là thế gia người. Người kia càng hoảng sợ. Hạ Cực hỏi, ngươi không biết ta ở chỗ này sao? Người kia vội vàng dập đầu. Tiểu nhân không biết, thực sự không biết. Hạ Cực ôn hòa nói, dẫn ta đi gặp ngươi Ngô gia chủ tử đi, bằng không ta trực tiếp đi tìm Ngô Cơ. Người kia nghe được Ngô Cơ hai chữ, lại không hoài nghi, chỉ có thể ở trước dẫn đường. Hai người một trước một sau, nhanh chóng xuyên qua màn đêm. Một lúc lâu sau, chính là đi tới một chỗ bên hồ. Hồ nhìn như là hoang hồ, nhưng Ngô gia liền ưa thích tại đây chút vắng vẻ địa phương thành lập xa hoa tư nhân trang viên. Hạ Cực tiện tay giết người dẫn đường, nhấc tay khẽ vẫy. Bên hồ một cây cỏ lau chính là quang rơi xuống đen thẫm trên mặt nước. Hắn dậm chân mà lên, một vi, độ nước, đồng thời cất giọng nói, Tô gia phong Nam Bắc tới chơi. Thanh âm xuyên thấu vô số nặng phong tuyết, dán vào mặt nước hướng phía trước lăn lăn đi. Bình thản, nhưng lại như sấm âm nổ vang, bao phủ xa xa hắc ám trang viên. Sóng đen dập dờn, nam nhân tóc dài bay lên, dưới môi hơi xúc lấy chưa từng còn kịp sửa chữa râu ria. Hắn con người bình tĩnh theo cỏ lau hướng phía trước. Nhiều lần, trên hồ có đáp lại. Thanh âm cách không mấy ngàn thước truyền trở về. Ngươi giết bản tọa người. Hạ Cực thản nhiên nói. Ngươi Ngô gia vì sao hết lần này đến lần khác châm đối đồ nhi của ta. Thanh âm đồng dạng truyền hướng mấy ngàn thước bên ngoài. Nói xong, toàn bộ mặt hồ cùng sơn trang lại lâm vào bình tĩnh. Hạ Cực chắp tay, nhắm mắt, nước chảy bèo trôi, nơi xa cuối cùng truyền đến mang theo trào phúng thanh âm. Bản tọa đạo là ai? Nguyên lai là thập cảnh Tô gia phế vật. Người không cố thế ra bố cục, vì mấy cái không đáng để ý dân đen. Xuống tràng nhiễu loạn ta Ngô gia bố cục, đồ diệt nhiều ít ta Ngô gia thu nạp thế lực ngầm. Bản tọa còn chưa tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi cũng là hỏi bản tọa tới. Hạ Cực thần sắc bình tĩnh. Thanh âm kia tiếp tục nói. Ngươi hôm nay giết bản tọa người. Bản tọa muốn một cái công đạo. Hạ Cực cười cười. Hắn ngẩng đầu lên. Hít thật sâu một hơi lạnh buốt thu vũ cùng sơ tuyết. Theo hắn như thế một ngụm hô hấp. Thiên địa tựa như đều yên tĩnh trở lại. Bóng đêm trở nên yên tĩnh. Vạn vật trở nên yên tĩnh, nước hồ róc rách tiếng không có, sóng nước chảy xuôi âm thanh, mưa gió đập thanh, cũng bị mất, hắn như là nhớ kỹ Phật kệ nói khẽ, 10 năm mưa gió 10 năm đèn, duyệt khắp thiên hạ vô số văn, thanh đăng thư phòng đếm kỹ pháp, bất ngờ lại thành một vạn pháp, niệm xong, phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều nhất trọng pháp tướng. Nhất trọng chưa hết, lại xảy ra nhất trọng liên miên nhất trọng, như là thế núi lao nhanh giống như bầy tượng phát tình. Sơn nhạc lăng không mà đứng, tinh hà không vũ mà sinh, mấy hơi thở ở giữa, bầu trời bị một cổ lực lượng cường đại xé rách ra. Kéo ra tầng mây sau cái kia chiếu phá sơn hà minh nguyệt quang. Ánh trăng sáng ngời. Đem một đạo đáng sợ mà bất quy tắc thân ảnh quang rơi vào mấy ngàn thước hồ lớn lên. Cái kia dậm trên cỏ lau, theo đợt mà đi nam nhân. Chẳng biết lúc nào, sau lưng pháp tướng lại như khổng tước xòe đuôi. Liếc nhìn lại đúng là trông không đến phần cuối. Mà này rất nhiều pháp tướng khiến cho hắn thân thể như là bành trướng gần ngàn lần. Cái kia phổ phổ thông thông cỏ lau bên trên. Đứng đấy hà vẫn là nguyên bản phàm phu tục tử. Đó là một cái đứng tại mênh mông dài trên hồ thần linh. Gánh vác lấy đếm không hết pháp tướng thần linh. Khủng bố uy áp, ép tới bốn phía không có sinh vật dám lại kêu to nửa tiếng. Không có quang minh dám sa sút, không có phong tuyết dám nhiễu tới. Nhàn nhạt Phật kệ tiếp tục vang lên, bất ngờ lại thành một vạn pháp. Ta dùng vạn pháp mài một voi, cuối cùng một chữ hạ xuống, Hạ Cực tay phải cầm ra hắc đao lôi hỏa, ép đao, rút đao, đao ra khỏi vỏ, chảm ra, không biết bao nhiêu mịt mờ pháp tướng như là tìm được phát tiết lỗ hồng. theo một đao kia hướng phía trước chạm ra, chạm phá mịt mờ ánh trăng, chạm phá gió sương mưa tuyết, chạm phá u hắc mặt hồ, chạm phá hết thảy đứng im, tỉnh lại này yên tĩnh thế giới. Ánh đao hỗn tạp lấy ánh chớp, toát ra vô tận lôi cung, leo lên lấy rất nhiều pháp tướng, khiến cho hết thảy đều vận động, khó mà hình dung một đao này sáng chói. Nó từ trên trời giáng xuống, chém qua mấy ngàn thước, nắm một tòa đảo xem như một người, đao như chém trúng người, người sẽ chết, đao như chém trúng đảo, hòn đảo bên trong điểm, giống như bị một đầu trong tinh hà rủ xuống lôi điện cự thủ gắt gao vẽ một thoáng. Oanh, hồ sóng tóe lên ngàn trượng, ánh trăng bên trong, mưa tuyết bên trong, cái kia vô tận hồ châu ở giữa thỉnh thoảng có lôi cung nhảy vọt, thỉnh thoảng lại hơi nước nghịch sông, mà đao uy lực cực lớn đã để cả tòa đảo nổ tung, lâm vào trong bụi mù, trong đó hết thảy đều dưới một đao này hủy diệt, hóa thành bụi trần, hết thảy sinh mệnh đều tại đây xa xa mấy ngàn thước bên ngoài một đao bên trong quy về quốc gia tử vong. Hạ Cực nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, rõ ràng dạng này vung đao cũng là khiến cho hắn cảm nhận được mỏi mệt. Hắn hồi trở lại đao vào vỏ, hỏi một tiếng, dạng này bàn giao, đủ sao? Thanh âm khuếch tán hướng cái kia hóa thành bụi trần trang viên, nhưng không có đến bất kỳ đáp lại nào. Hắn biết đối phương không chết, bởi vì đối phương chẳng qua là bị một đao này dư sao sao cùng. Mà lại tại đối phương kịp thời dùng một loại nào đó phòng hộ pháp khí, lại biến ra pháp thân, cái kia pháp thân là một loại nào đó cự đại hóa pháp thân. Đủ loại nhân tố chồng tại hết thảy, làm đối phương chẳng qua là trọng thương mà không có tử vong. Hạ Cực vốn cũng không muốn giết hắn, hắn ngửa đầu, pháp tướng tan biến, bầu trời lại từ từ bị màu rỉ sét sắc dáng hồng khép lại. Phong tuyết vẫn như cũ, thu vũ vẫn như cũ, hắn đã chờ thật lâu, vẫn không có chờ đến đáp lại, nghĩ đến cái kia tự xưng bản tọa đối phương đã trả lời không ra lời. Thế là, hắn tiếp tục nói, không cần đụng đệ tử của ta, cùng là thế gia người, không cần thiết, ta mặc dù là thập cảnh, giết ngươi nhóm, đầy đủ, nói xong. Hắn cũng vô ý lại đi viếng thăm này vô danh Ngô gia đảo nhỏ. Quay người đạp sóng rời đi. Phía sau hắn xa xa bụi trần bên trong. Một người mặc màu đen đế vương bào nam nhân máu me be bét khắp người. Đã ngất đi. Hạ Cực trở lại kính hồ trang viên. Ngồi ở giữa hồ thư phòng. Nhìn xem hắc ám phát ra ngốc. Ngồi trong chốc lát. Bỗng nhiên trai ngoài viện thu vũ bên trong truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Tiếng bước chân mang theo chút co quắp cùng khẩn trương. Người tới đứng tại trai viện trước viện cổng vòm về sau. Dường như dựa vào tường độc lập một lát, mới như hạ quyết tâm mà quay người. Trong thạch tháp nhu hòa ánh nến soi sáng ra người tới bộ dáng. Đó là cái nhỏ nhắn xinh xắn, dài không cao cô nương. Khuôn mặt không phải rất dễ nhìn, trung đẳng mà thôi, hai gò má mang theo một chút tàn nhang, trong con người viết một tia nội liễm an tĩnh, nhưng kéo cái kia như là phát dục không tốt tế nhuyễn tóc dài. Vì nàng tăng thêm mấy phần thiếu nữ làm cho người yêu thương mùi vị. Đây là nguyên bản 99 tên trong hàng đệ tử bài danh đếm ngược một vị cô nương Triệu Yến. Ca Triệu Yến ca sĩ bên trong bưng canh thịt dê, cẩn thận từng ly từng tí đi đến thư phòng trước, nửa quỳ ở dưới mái hiên, lấy dũng khí cất giọng nói, cuối mùa thu phong hàn, lão sư nhưng từ bên ngoài trở về, vẫn còn tại thức đêm, đồ nhi nấu canh thịt dê, nghĩ vì lão sư khu lạnh giữ ấm, Hạ Cực đốt lên ánh nến, nhìn xem ngoài cửa cái kia run rẩy đệ tử. Nàng co rúm lại mà nhìn mình, sợ bị cự tuyệt, dù sao ở trong mắt nàng, sư tôn cao cao tại thượng, thâm bất khả trắc, mà nàng tại rất nhiều trong hàng đệ tử lại là đếm ngược. Hạ Cực ôn hòa nói, Yến ca, vào đi. Triệu Yến ca kinh ngạc Vu lão sư thế mà nhớ rõ mình tên. Nếu như nàng nhớ không lầm, đây là lão sư lần thứ nhất bảo nàng tên. Nàng cúi thấp đầu, cẩn thận từng ly từng tí dịch chuyển về phía trước chuyển. Chuyển đến trước khay trà, nắm canh thịt dê đặt ở bàn trà trống không địa phương. Canh rất thơm, gắn hồ tiêu, phiêu hành thái, nổi lên thịt dê đao công rất tốt. Cơ hồ mỗi một khối lớn nhỏ đều giống như đúc, không có chết tấm thịt. Tất cả đều là mang theo da, hỗn tạp một tầng nhàn nhạt cầu đến chỗ tốt mập ngán thịt dê khối. Rõ ràng Triệu Yến ca đang nấu canh lúc, là cỡ nào cẩn thận từng ly từng tí, cỡ nào kinh sợ, tiểu cô nương buông xuống canh thịt dê, vội vàng lui lại, Hạ Cực nói, ta lại không ăn thịt người, sợ ta như vậy làm gì? Triệu Yến ca lúng ta lúng túng nói, đệ tử không có, không có. Hạ Cực cười nói, ngồi vào ta đối diện tới. Triệu Yến ca cắn môi, ngồi tới, khoanh chân, cúi đầu. Hạ Cực ăn nổi lên canh thịt dê. Canh rất thơm, rất ấm. Hắn nắm lên bát từng ngụm uống. Sau đó tán thưởng một tiếng, làm coi như không tệ. Triệu Yến ca nghe được hắn khen ngợi, con mắt đều sáng lên. Hạ Cực hỏi, là có chỗ nào không hiểu muốn hỏi ta chăng? Triệu Yến ca thở phào một cái, vội vàng từ trong ngực cầm ra một cái bản bút ký. Sau đó lật ra, lộ ra bản bút ký bên trên ghi chép lít nhà lít nhít chữ viết. Nàng thật đến hỏi thời điểm, lại có chút lo lắng hãi hùng lên. Lão sư thời gian sao mà quý giá? Chính mình tại sao có thể hỏi nhiều vấn đề như vậy đâu? Ngay tại nàng thời điểm do dự, Hạ Cực từng thanh bản bút ký vồ tới, tinh tế lật xem, thật lâu, hắn đưa trở về, không thể không nói, đệ tử này là thật đần, không ít rõ ràng rất đơn giản vấn đề, nàng lại chui vào ngõ cụt, có chút vừa xem hiểu ngay đồ vật, nàng lại là nghĩ mãi mà không rõ, thế là, Hạ Cực nhẫn nại tính tình cùng nàng nói. Thỉnh thoảng dùng đũa làm đao, khoa tay hai lần, hắn bây giờ tại võ đạo một đường, là tông sư bên trong tông sư, đi sâu trốn tránh giảng giải nhường Triệu Yến ca liên tiếp gật đầu. Ánh nến cháy một đêm, mặt khác đi qua đệ tử mơ hồ nghe được trong thư trai thỉnh thoảng truyền đến lão sư tiếng mắng. Vươn tay ra đến, tay chân, ngươi làm sao đần như vậy? Chúng đệ tử hiểu rõ. Là bây giờ 72 người bên trong bài danh thứ nhất đếm ngược Triệu Yến ca tại thỉnh giáo lão. Sư, giảng một đêm, Hạ Cực giảng miệng đắng lưỡi khô, cùng một vấn đề tới tới lui lui giảng hơn 10 lần. Cô nương kia thế mà vẫn chỉ là nhìn không được hắn nói lại, mà cưỡng ép thừa nhận chính mình đã hiểu. Giảng đến hừng đông thời điểm, bình minh tia sáng xuyên phá băng lãnh không khí. Thu vũ ngừng, lá rụng đầy đất, có đệ tử bắt đầu chủ động đi quét sân. Triệu Yến ca ngửa mặt nằm tại trong thư trai ngủ thiếp đi. Hạ Cực tức giận nhìn nàng một cái, đưa tay khẽ hấp, bắt một kiện thảm lông cừu vì nàng trùm lên trên thân. Chính hắn hơi điều tức, chính là khôi phục tinh thần, đi tới cửa bên ngoài. Hắn bỗng nhiên ngẩn người. Kính hồ trang viên cửa vào lồng khí chỗ đang ngừng lại một chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ một cặp thiếu niên thiếu nữ, đều mặc lấy tô gia đệ tử quần áo. Hạ Cực hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chính là giải khai hộ trang huyền trận, mặc cho cái kia thuyền nhỏ lái vào. Thiếu niên thiếu nữ vừa đến bên bờ, liền thấy Hạ Cực cũng nhận ra trong hai người thiếu nữ, chính là Tô Sơ. Tô Sơ vội nói, Phong tiên sinh, gia chủ khẩn cấp chiêu ngươi trở về. Tựa hồ có người nhà họ Ngô tới cửa, nói là ngươi đả thương bọn hắn người. Hạ Cực hỏi, Ngô gia muốn thế nào? Một tên khác thiếu niên nói, còn không biết, nhưng đả thương liền đả thương. Còn muốn đòi cái công đạo. người nhà họ Ngô tính là thứ gì? Phong tiên sinh đánh thật hay? Tô Sơ ở một bên rất là tán thành gật đầu nói. Đúng vậy a, người nhà họ Ngô làm sao có mặt tới ta Tô gia? Đánh không lại người còn chạy tới nói cái gì? Nói hắn đây đây, Hạ Cực đáy lòng dở khóc dở cười. Thế ra liền là nghiêu bước. Thực lực có khả năng không được, nhưng tuyệt sẽ không nhận sợ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.